Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với một bộ truyện mới của tác giả An An qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Có hai việc Vũ cố chấp làm cho bằng được, dù bị bố mẹ phản đối. Việc thứ nhất là yêu một người không yêu mình. Việc thứ hai là kết hôn với Uyên. Người ta thường nói, tình yêu là ngọn lửa thắp sáng hôn nhân. Nếu ngọn lửa tắt đi, chỉ còn lại tro tàn và bóng tối. Hôn nhân không tình yêu, liệu có khiến Uyên và Vũ tổn thương? Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Tối qua chúng ta đều uống say, anh không cần phải... Tôi cũng không thiếu trách nhiệm đến mức lấy chuyện say rượu ra thoái thác. Quyết định như vậy đi, chúng ta sẽ kết hôn. Anh nghiêm túc chứ? Tôi đang rất nghiêm túc. Trở về tôi sẽ sắp xếp thời gian đến gặp bố mẹ em. Tim Uyên đập nhanh, cô nhìn người đàn ông đang quấn khăn tắm đứng đối diện. Trong lòng vừa mong đợi vừa lo lắng. Cô yêu Vũ và muốn gả cho anh, nhưng bằng cách này liệu có hạnh phúc không? Chiếc Rolls Royce màu đen từ cổng chậm chậm chạy vào trong sân. Gần 11 giờ, căn biệt thự xa hoa vẫn còn sáng đèn. Cả người Vũ đầy mùi rượu, mệt mỏi dựa vào ghế thở hắt ra. Ánh mắt mông lung hướng lên ban công tầng 2, biểu cảm trên mặt trong tích tắc rơi vào trầm tư. Cậu Vũ, Uyên ngủ chưa cô Xuân? Mợ Uyên ngủ rồi cậu ạ. Vâng, cô cũng đi ngủ đi. Tôi làm nước giải rượu cho cậu nhé. Không cần đâu, cháu chưa say. Cậu Vũ, tối nay bà chủ có đến. Cô có nghe được mẹ cháu nói gì không? Bà chủ biết tôi sẽ kể lại với cậu, nên bảo mợ Uyên lên phòng nói chuyện riêng. Lúc bà ấy về có vẻ rất tức giận. Trong phòng ngủ chỉ bật một bóng điện nhỏ. Vũ sợ làm cô gái tỉnh giấc nên tắm ở trong phòng bên cạnh. Anh lặng lẽ ngồi ở bên bàn trang điểm, ngắm cô gái trên giường đang ngủ say. Cô đã ở bên anh gần một năm, thời gian lâu hơn anh nghĩ, nhưng tình cảm vẫn chẳng có gì tiến triển. Vũ đang tự hỏi chính bản thân mình, liệu có phải đã đến lúc anh nên buông tay rồi hay không? Đêm qua, không biết Vũ về lúc nào, Uyên đợi đến hơn 10 giờ mới đi ngủ. Gối bên cạnh lạnh lẽo như không có người nằm, cô bần thần ngồi dậy. Không lẽ đêm qua Vũ ở bên ngoài? Uyên rửa mặt rồi xuống nhà tìm cô Xuân. Mọi khi giờ này cô dậy sẽ thấy anh ngồi ở phòng khách đọc báo. Sáng nay không thấy hình ảnh đó, tự dưng cảm thấy như thiếu thứ gì. Tối qua Vũ về không hả? Cậu Vũ về lúc 11 giờ, sao vậy mợ? Cháu không thấy anh ấy ở trong phòng. Chắc cậu ấy ngủ ở phòng bên cạnh, tối qua cậu Vũ uống hơi nhiều. Thế hả? Gần tới giờ cậu Vũ đi làm rồi, mợ lên gọi cậu ấy dậy nhé. Vâng. Anh ngủ ở phòng bên cạnh mà cô không biết. Mở cửa bước vào, trong phòng kéo rèm kín mít. Chỉ có ánh sáng từ nhà vệ sinh hắt ra. Cô đi tới kéo hết rèm sang một bên. Ánh nắng nhảy nhót tràn vào phòng, làm người đàn ông vừa mới bước ra đứng sau lưng cô hơi choáng. Phía sau bất thình lình có bàn tay chạm lên eo làm cô giật bắn. Vũ gác cằm lên vai cô khẽ hỏi, em dậy sớm vậy? Cô Xuân bảo em lên gọi anh dậy ăn sáng. Anh uống nhiều lắm sao? Anh gặp Nam, mọi người ngồi ôn lại chuyện cũ nên uống hơi nhiều. Nam về rồi ạ? Ừ. Giọng nói Vũ có chút nặng nề, không nhìn thấy vẻ mặt của Uyên, nhưng có thể cảm nhận được sự biến đổi của cô. Nam về nước, đồng nghĩa với việc Thành cũng đã trở về rồi. Vũ, chúng ta sẽ trễ cuộc họp đấy. Anh gọi bảo thư ký rời lại. Em chưa muốn sinh con. Ừ, không vội. Vũ, đừng, dừng lại đi anh. Em ăn sáng trước đi, anh đi tắm. Trễ cũng trễ rồi, em đợi anh. Vũ có sự nhẫn nhịn cực kỳ tốt. Quen biết nhau 2 năm, sống chung gần 1 năm. Nhưng có lúc cô cảm thấy mình chưa thật sự hiểu hết về anh. Cũng giống như lúc này, cô không biết ham muốn của anh có dành cho mình hay vì kích động chuyện gì đó. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh vang lên rất lâu. Vũ tự mình giải quyết. Uyên cẩn trọng, mỗi lần thân mật anh đều dùng biện pháp an toàn. Nhưng trong ngăn kéo bàn trang điểm của cô vẫn có thuốc tránh thai. Dưới phòng khách, Uyên đã thay xong quần áo. Phương đang gọi cho cô, chưa nghe máy nhưng Uyên đã đoán được nội dung. Cậu biết tin gì chưa? Anh Thành và Nam về nước rồi đó. Mọi người đang rủ nhau mở tiệc chúc mừng hai người họ. Cậu có đi không? Khi nào vậy? Tin nhắn trong nhóm cậu không xem à? Tớ đã rời khỏi nhóm lâu rồi. Ờ tớ quên mất. Tối hôm thứ bảy tại nhà hàng của chị Mai nhé. Không có ai đâu, chỉ có các thành viên trong nhóm mình thôi. À, tối qua chồng cậu hình như đi nhậu với chị Mai và Nam. Tớ thấy chị Mai gửi ảnh trong nhóm. Cậu thêm tớ vào nhóm với được không? Rồi đó, cậu vào xem đi. Trên lầu, Vũ tắm xong nghe điện thoại có thông báo cầm lên xem. Uyên vừa được thêm vào nhóm chat, mọi người đang rôm rả về sự trở về của Thành. Động thái của Uyên giống như ném một viên đá vào nội tâm đang dậy sóng của Vũ. Công ty dược phẩm Tân Á có quy mô phân phối mở rộng toàn quốc. Vũ là tổng giám đốc công ty, Uyên là trợ lý đặc biệt. Trong cuộc họp, mọi người tập trung vào số liệu phân tích của bảng thành phần một loại thực phẩm chức năng sắp được ra mắt. Những con số nhảy loạn trong mắt làm cô không sao tập trung được. Vũ ngồi bên cạnh Uyên, liếc mắt thấy Uyên chỉ xem một trang từ nãy đến giờ. So với sản phẩm trước đó chúng ta từng nghiên cứu, bột lá sen là thành phần mới được thêm vào, chứa hàm lượng flavonoid cực kỳ cao, về hàm lượng sẽ đứng thấp nhất trong bảng. Mọi người xem bên dưới phần mô tả sẽ có đề cập kỹ hơn. Phòng nghiên cứu đã đưa công thức bào chế mới ra chưa? Gửi rồi thưa tổng giám đốc, kết quả định lượng polyphenol toàn phần đạt theo tiêu chuẩn đặt ra. Uyên cầm chai nước trên bàn lên uống, cố gắng làm tăng sự tập trung nhưng vặn nắp không ra. Mọi người đều đang nghiêm túc xem tài liệu. Cô tưởng không ai thấy, định đặt chai nước về chỗ cũ thì có bàn tay bên cạnh đưa tay cầm lấy chai nước vặn nắp cho cô. Mắt Vũ thậm chí còn không nhìn sang, nhưng hành động vặn nắp bằng hai ngón tay rất nhanh gọn. Đã là vợ chồng, nhưng ở công ty cả hai ít khi thể hiện sự thân mật. Thậm chí còn có tin đồn tổng giám đốc bị Uyên gài bẫy dính bầu nên mới được gả. Gần một năm nay bụng cô chưa lớn nên mấy tin đồn đó cũng biến mất. Tan họp, Vũ bảo cô đặt nhà hàng. Trưa nay anh đi ăn cùng người đại diện của một hệ thống nhà thuốc lớn chuyên phân phối các sản phẩm của Tân Á. Em đặt bàn ở nhà hàng chị Mai nhé. Ừ, tối thứ bảy anh có tham gia buổi tiệc chúc mừng của các thành viên trong nhóm không? Anh chưa biết, em muốn đi à? Vâng, Thành chưa hẹn em sao? Sao không trả lời? Anh ấy hẹn trưa nay em cùng ăn cơm. Ở đâu? Nhà hàng của chị Mai. Cổ tay Uyên bỗng nhiên bị Vũ kéo ngồi lên đùi anh. Cả hai đều tức giận nhìn đối phương. Sau eo Uyên có một bàn tay đưa ra giữ cạnh bàn. Tại sao anh đến nhà hàng chị ấy được, còn em và Thành thì không? Em còn hỏi. Sao em không được hỏi cơ chứ? Vậy để anh nhắc cho em nhớ. Em quên, mình đã có gia đình rồi đúng không? Còn anh có chắc là mình không quên? Vũ nhíu mày trước câu hỏi bất ngờ của Uyên. Cô như con nhím đang sủ lông với anh. Từ lúc quen biết nhau tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện xéo sắt với anh. Lồng ngực Vũ nhói lên. Đã dự đoán được khi Thành trở về thái độ của cô sẽ thay đổi, chỉ là không ngờ lại nhanh tới như vậy. Uyên thừa nhận mình hơi mất bình tĩnh. Đối diện với sự tức giận của Vũ, không phải tự dưng cô vô cớ trách móc anh. Bên ngoài, thư ký gõ cửa lên tiếng. Tổng giám đốc, có mẹ vợ anh tới ạ? Ừ, cho vào đi. Mẹ cô tới tìm Vũ làm gì? Chẳng phải bà ấy đang ở chỗ anh trai cô sao? Vũ ngạc nhiên với hành động tiếp theo của vợ mình. Cô trốn dưới bàn làm việc của anh dặn. Đừng cho mẹ biết em đang ở trong phòng. Nói xong, cô còn kéo ghế của anh sát vào, yên tâm trốn không sợ bị phát hiện. Trong phòng làm việc đang bật điều hòa, nhưng Vũ cảm thấy hơi nóng. Nghĩ đến Uyên đang trốn dưới bàn, cổ họng anh khô khốc, nhưng phải đứng lên nên thôi. Ở con rể, con chưa nghỉ trưa sao? Công ty chưa đến giờ nghỉ trưa. Mẹ muốn gặp Uyên không? Con gọi cô ấy. Mẹ đến đây có việc muốn gặp riêng con, không muốn cho Uyên biết. Mẹ sợ con bé sẽ khó xử. Có chuyện gì mẹ nói đi, không cần phải ngại với con. À, chuyện là thế này. Mấy hôm nay mẹ đến chỗ Khiêm, mới biết nó bị người ta lừa ôm một lô hàng giá trị. Giá trị lô hàng đó không nhỏ. Nó phải đi vay mượn bạn bè, giờ mất trắng rồi. Vợ chồng nó túng quẫn lắm. Con có thể nào giúp nó được không? Mẹ cũng rất ngại khi nhờ vả con như thế này. Anh ấy vay bao nhiêu? Nó vay người ta hơn 100 triệu, nhưng giờ cả gốc lẫn lãi sắp lên 200 rồi. Con sẽ chuyển cho mẹ. Cảm ơn Vũ, con giấu Uyên giúp mẹ nhé. Mẹ rất cảm ơn con. Bố mẹ Uyên trước kia có một cửa hàng kinh doanh nội thất khá lớn. Gia đình có điều kiện nên cô được học những trường top trong đầu của thành phố. Nhưng kể từ khi Uyên lên 5 lên 3, liên tiếp những món nợ từ anh trai khiến bố mẹ cô đều đứng. Trong nhà có thứ gì giá trị đều bán để trả nợ, cửa hàng cũng không còn. Mẹ cô rất thương anh trai, từ nhỏ Uyên đã thấy có sự không công bằng trong cách đối xử của mẹ. Không biết đây đã là lần thứ mấy mẹ bao che giúp con trai bà ấy trả nợ. Cũng không phải cô nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ, mà muốn mẹ một lần để anh trai tự làm tự chịu. Đến giờ vẫn chứng nào tật nấy, không lẽ phải trả nợ cả đời hay sao? Mẹ xem đã nhận được chưa? À, mẹ nhận được rồi, con làm việc tiếp đi, mẹ không làm phiền con nữa. Vâng. Nghe tiếng đóng cửa, Uyên mới từ dưới bàn chui ra. Mẹ tới không có một lời hỏi han nào cô. Bà ấy chỉ lo cho đứa con trai lười biếng của mình. Uyên nhìn thẳng Vũ nghiêm túc hỏi. Tiền anh vừa cho mẹ em mượn, em sẽ trả lại cho anh. Không cần trả lại, là anh cho mẹ em. Em không muốn mắc nợ người khác. Người khác, nhớ cho kỹ, anh là chồng em. Vũ đẩy ghế cầm chìa khóa xe đứng lên. Thấy tổng giám đốc như đang tức giận, từ phòng làm việc lạnh lùng đi ra, thư ký có tài liệu cần đưa rụt lại. Uyên thở dài lại ghế sofa ngồi. Người cô không muốn mắc nợ nhất trên đời này chính là Vũ. Điển hình như việc anh cưới cô, hai từ trách nhiệm khiến Uyên cảm thấy mình đang trói buộc người đàn ông này. Thành. Người phụ nữ vừa lên tiếng có khuôn mặt vô cùng sắc sảo, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, khi nói chuyện môi hơi cong lên như câu dẫn đối phương. Mai ngồi xuống chủ động hỏi trước, anh đến một mình à? Tôi có hẹn với Uyên, hai người thân thiết hơn em nghĩ đấy. Anh vừa về đã hẹn với em ấy, dù sao cũng cảm ơn anh đã ủng hộ em nhé. Uyên sắp đến rồi. Thứ bảy mọi người định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chúc mừng anh và Nam, Vũ cũng sẽ tới. Bọn em đều rất vui khi thấy anh thành công. Một nhóm chơi chung 6 người, chỉ có Thành là khác biệt nhất. Anh đậu đại học nhờ học bổng, những thành viên còn lại gia đình đều khá giả. Chẳng hạn như Mai, tốt nghiệp xong liền trở thành bà chủ một nhà hàng lớn. Uyên đi taxi tới, cô đang muốn gặp Mai, trùng hợp vừa vào tới cửa đã được như ý muốn. Em có việc gì bận à? Chỉ thấy Vũ đến nãy giờ. Em có hẹn với Thành, không phải đi chung với anh ấy. Thành hẹn em ở đây sao? Vâng, chị mới đến nên không biết. Tối qua chị gặp Nam và Vũ ở quán bar. Em và Vũ vẫn ổn chứ? Bọn em vẫn ổn. Chị không biết có nên nói cho em điều này. Chuyện tình cảm của mình lo không xong, đi lo cho chuyện người khác. Chị đúng là thật rảnh rỗi. Có chuyện gì ạ? Vũ tâm sự với chị. Cậu ấy cảm thấy áp lực khi bố mẹ cứ giục sinh con. Vợ chồng em kết hôn gần một năm rồi. Chị có khuyên cậu ấy cũng nên có một đứa con chung đi. Nhưng Vũ có vẻ không muốn. Cậu nói một câu là làm chị cứ suy nghĩ mãi. Anh ấy đã nói điều gì vậy chị? Cậu ấy bảo đứa bé sinh ra phải có tình thương của cả bố lẫn mẹ thì mới hạnh phúc. Chị nghĩ em và Vũ yêu nhau như vậy, sao lại sợ con không có đủ tình thương chứ? Chị vẫn chưa gặp Thành, không biết anh ấy đã có bạn gái hay chưa? Em có thể giúp chị hỏi được không? Vâng. Dù cô và Vũ kết hôn thì đã sao? Anh vẫn chọn tâm sự với chị Mai mà không nói thẳng với cô. Chuyện sinh con một mình cô đâu thể tự sinh được. Cô đã cẩn thận uống thuốc tránh thai. Anh cảm thấy áp lực, cô cũng có thoải mái hơn đâu. Anh đợi em có lâu không? Không lâu, anh cũng vừa mới tới. Em gọi món luôn nhé, khẩu vị anh vẫn như cũ chứ. Anh vẫn vậy, không thay đổi. Lúc em và anh Vũ kết hôn, anh không về được. Giờ anh về gặp hẹn em ngay để xin lỗi. Em có giận anh không? Em giận thì đã không đến gặp anh rồi. Em hỏi chuyện này tế nhị một chút nhé. Em hỏi đi. Anh đã có bạn gái chưa vậy? Công việc ổn định, anh mới nghĩ tới chuyện này. Nói đến chuyện của em đi. Em đang làm việc ở Tân Á à? Vâng, em làm trợ lý cho Vũ. Anh được một công ty tài chính mời làm cố vấn. Tuần sau bắt đầu công việc. Tòa nhà đó cũng gần Tân Á. Sắp tới chắc chúng ta sẽ thường xuyên gặp được nhau. Em hạnh phúc chứ? Em rất hạnh phúc. Vũ rất tốt với em. Như vậy anh cũng yên tâm rồi. Thành, em hỏi thật. Đến giờ anh đã quên được người trong lòng chưa? Anh chưa quên được, nhưng chắc chắn sẽ quên. Anh thấy Vũ có phải người nặng tình không? Em là vợ cậu ấy. Điều này chẳng phải em rõ nhất sao? Uyên có rất nhiều chuyện để nói. Nãy giờ Vũ quan sát không rời khỏi cô một giây. Cô và Thành kẻ tung người hứng nhìn rất ăn ý. Cậu Vũ, kia là vợ cậu đúng không? Tôi nhìn quen quá. Phải, là vợ tôi. Thảo nào, tôi cứ thấy đã gặp qua ở đâu rồi. Hôm đám cưới cậu tôi có đến dự. Ai cũng khen cô dâu rất xinh đẹp. Vợ chồng cậu đúng là trai tài gái sắc. Nhưng mà cô ấy đang ngồi với ai vậy? Ở tôi chào hỏi một chút có tiện không nhỉ? Để lần khác. Cô ấy đang gặp lại một người bạn cũ. Uyên rời khỏi nhà hàng trước. Hàng tháng cô phải đóng tiền nhà cho bố mẹ, nên tài khoản hiện giờ không đủ 200. Sau khi cuộc nói chuyện với Mai, cô càng muốn trả số tiền đó cho Vũ nhanh hơn. Thời gian nghỉ trưa vẫn còn nửa tiếng. Cô đến shop hoa của Phương. Nhân viên tuyển chưa có, nên cô đang bận tối mắt tối mũi, chưa có thời gian ăn trưa. Lúc nãy trong điện thoại, cậu nói thật hay đùa thế? Lương của chồng cậu chưa đủ sống hay sao? Chỗ tớ không trả lương nổi cho cậu đâu. Tớ phụ cậu buổi tối thôi, cậu trả được bao nhiêu thì trả, tớ không chê. Cậu nói thật đấy à? Tớ đang cần một số tiền. Chuyện tớ đến chỗ cậu làm, Vũ không biết. Tớ không thích phụ thuộc kinh tế vào anh ấy. Anh cậu lại đi vay nữa rồi chứ gì? Ừ. Anh cậu thật là hết thuốc chữa, có vợ rồi mà vẫn không thay đổi. Tối nay tớ qua nhá, cậu rảnh thì qua đi, trả lương cho cậu theo giờ. Cảm ơn cậu, tớ khó tính lắm đấy, cậu làm không xong tớ vẫn đuổi như thường. Trong nhóm, người hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cô nhất là Phương. Số tiền Vũ chuyển cho mẹ cô trưa nay, bà ấy đã đem đi cho con trai trả nợ. Có đòi cũng chẳng lấy lại được. Công việc của Uyên ở công ty không quá bận rộn. Buổi tối có thời gian rảnh, điều khiến cô đang lăn tăn là lên nói với Vũ thế nào. Tan làm như thường lệ, cả hai sẽ về chung xe. Uyên chủ động đợi anh trước cửa phòng làm việc. vẫn còn giận chuyện lúc trưa. Thái độ của Vũ đã hơi dịu lại khi thấy cô đang đợi mình. Tối nay anh có ra ngoài không? Không có, 7 giờ em có hẹn với Phương, có thể em sẽ về hơi trễ. Cô không can thiệp vào các mối quan hệ bên ngoài của anh, chẳng bao giờ hỏi anh đi với ai hay tại sao lại về trễ. Trái ngược, Vũ là người có tính kiểm soát, Huyền ít khi ra ngoài vào buổi tối, cô đang khiến anh không thể yên tâm được. Ăn cơm tối xong, Huyền thay quần áo rồi vội vàng ra ngoài. Cô Xuân theo ra tới cổng, không thấy có chiếc xe nào đến đón, thắc mắc nên vào nhà kể lại với Vũ. Bộ dạng cẩn thận sợ bị bắt gặp đó, chỉ có thể là gặp người mà cô thích. Vũ bực bội một lát rồi cũng ra ngoài. Shop hoa của Phương tối nay rất đông khách, Huyền bắt tay vào việc không có thời gian nghỉ ngơi. Suốt 3 tiếng đồng hồ mới xử lý xong số hoa được giao. Eo lưng mỏi nhừ, đầu ngón tay không cẩn thận bị gai hoa hồng đâm trúng. Phương thu dọn xong đưa cô về nhà đã hơn 10 giờ. Vừa về tới nhà, Huyền đã đi tắm trước. Trên người mùi mồ hôi khiến cô khó chịu. Cô ấy về chưa? Mợ Uyên vừa về đó cậu. Hai buổi tối liên tiếp Vũ đều uống rượu. Cô Xuân không biết vợ chồng anh có chuyện gì, người về trước người về sau giống như đang giận nhau vậy. Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh khiến ánh mắt Vũ tối lại. Suốt buổi tối anh đã cố gắng không nghĩ tới câu hỏi của Uyên đi với ai, nhưng vừa về nhà anh lại muốn biết cho bằng được. Tắm xong mới thấy dễ chịu, ngâm nước nãy giờ eo cũng đỡ mỏi. Uyên quên lấy quần áo nên quấn đỡ khăn tắm. Cô tốt nghiệp xong gả cho Vũ đã gần một năm, nhưng nhìn không có gì thay đổi so với lúc đại học. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, dáng vẻ thanh tú, với cặp mắt to tròn rất đáng yêu. Mở cửa đi ra, thấy Vũ đang ngồi trên giường. Uyên ngượng ngùng kéo khăn tắm hỏi. Anh về rồi à? Tối nay em đi đâu? Em đi với Phương. Thật không? Nếu đã không tin, anh còn hỏi làm gì? Buông em ra, em mệt, để hôm khác đi. Anh làm sao vậy? Em đã bảo em không muốn. Bắt đầu chán ghét chồng em rồi sao? Vũ, đừng hôn nữa. Cởi áo cho anh đi. Em cởi không có được. Anh đeo bao sẽ không mang thai đâu. Em đừng uống thuốc. Gọi ông xã đi. Gọi cho anh nghe đi. Gọi đi Uyên. Ông xã. Giọng cô mềm nhũn gãy vào tim anh. Vũ kích động cúi xuống hôn cô không ngừng. Tối nay anh rất lạ. Uyên không biết có phải anh lại đi gặp Mai nên tâm trạng bị kích động chuyện gì hay không. Tiếng ngâm nga của cô dường như khàn đi bởi vì sự mãnh liệt quá mức của Vũ. Làm đến lần thứ hai, Uyên để mặc cho anh tùy ý tiếp tục. Hai chân cô đã không còn sức nữa rồi. Trải qua trận hoan ái mãnh liệt, Uyên đã tiếp đi lúc nào không hay. Vũ ôm cô trong ngực, vẫn còn lâng lâng sung sướng chưa muốn tách rời. Anh dụi vào tai cô lẩm bẩm như đang nói một mình. Em thử yêu anh, có được không? Lời nỉ non này của anh, đáng tiếc Uyên không nghe thấy. Cô Xuân cứ ngó lên cầu thang, gần đến giờ đi làm rồi nhưng mà chưa thấy ai xuống. Định lên gọi, nhưng nghĩ lại vợ chồng Vũ hiếm khi dậy trễ, có khi tình cảm đã tốt nên không phá hỏng. Uyên ngủ say, báo thức reo cũng không đánh thức nổi. Người đàn ông bên cạnh cô đã tỉnh từ nãy giờ, im lặng nằm ngắm vợ mình. Vũ không đành lòng buông tay, ít ra anh và Uyên rất hòa hợp trong chuyện chăn gối. Thêm một năm nữa biết đâu cô sẽ yêu anh. Qua một đêm thỏa mãn, Vũ lại có hy vọng vào cuộc hôn nhân này. Đang trong mộng đẹp, Uyên nghe như có ai gọi mình. Khuôn mặt đẹp trai của một chàng thanh niên cao giáo hiện ra trong đầu cô. Khóe môi xinh đẹp cong lên, vô thức đáp lại. Vũ. Anh sững sờ khi cô đang mỉm cười gọi tên mình, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ, dụi vào ngực anh. Uyên bị nhịp đập mạnh mẽ làm cho tỉnh. Mặt cô đang kề lên lồng ngực ấm áp, tay thì đang đặt ở chỗ không nên đặt. Phát hiện cô đang giả vờ ngủ, nhưng Vũ không vạch trần. Bàn tay nhỏ nhắn bị anh dụ dỗ làm ra những chuyện xấu hổ. Uyên nằm im không dám hé mắt, hơi thở trên đỉnh đầu càng lúc càng nặng nề. Lòng bàn tay ma sát đến nóng bừng, Uyên mặt đỏ như tôm luộc. Đến khi Vũ dừng lại, trán cô cũng lấm tấm mồ hôi. Em muốn tắm cùng không? Anh qua phòng bên cạnh tắm, lấy giúp anh bộ quần áo đem qua nhé. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, cô cũng kéo chăn ra hít thở mấy hơi thật sâu. Vũ đang trêu chọc cô sao? Thái độ của anh tối qua và sáng nay rất khác. Uyên thẹn thùng nghĩ tới chuyện vừa rồi, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác ấm nóng. Cô xuống giường, mở tủ lấy ra một bộ quần áo, chạy sang phòng bên cạnh, đặt lên giường cho anh rồi trở về. Sáng nay, vợ chồng tổng giám đốc đều đi làm trễ. Thư ký vào làm đã hơn nửa năm, cũng rút được chút ít kinh nghiệm. Hôm nào tâm trạng tổng giám đốc tốt sẽ đi chung thang máy với nhân viên. Bộ phận lãnh đạo có thang máy chuyên dụng riêng. Mặc dù Uyên là vợ của tổng giám đốc, nhưng ở công ty cô chỉ là trợ lý nên không đi thang máy chuyên dụng với chồng. Tổng giám đốc, mọi người đi chung đi. Vâng, bà xã, em uống cà phê không? Nhưng ánh mắt xung quanh đều tập trung hết vào Uyên. Không biết Vũ bị làm sao nữa, anh gọi cô là bà xã ngay trước mặt nhân viên. Kết hôn gần một năm, anh chưa gọi cô như thế bao giờ, lại còn ở công ty nữa chứ. Uyên bối rối đáp lại, em không uống. Ừ, vậy anh lấy nước nóng cho em uống trà. Vợ chồng tổng giám đốc tình cảm như vậy khiến những người chứng kiến đều không tin vào lời đồn đại. Uyên gài bẫy tổng giám đốc. Ra khỏi thang máy, cô vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vũ bắt đầu để ý đến cô rồi sao? Uyên về phòng làm việc, nhìn hũ trà hoa nhài trên bàn, hồi hộp chờ đợi. 5 phút sau, Vũ đem nước nóng sang cho cô thật. Tối qua anh uống nhiều không để ý đến cảm xúc của em, anh xin lỗi. Chuyện đó em không sao. Trưa chúng ta về ăn cơm, anh đã dặn cô Xuân nấu mấy món em thích. Vâng. Cô bấm vào lòng bàn tay xem thử cảm giác lúc này có phải là thật hay không. Vũ xoa đầu cô rồi trở về phòng làm việc. Liên tiếp nhận được những hành động quan tâm kỳ lạ của chồng, Uyên không dám vui mừng vội. Ngược lại cô đang sợ Vũ ngả bài với mình. Bác gái, trùng hợp quá gặp bác gái ở đây. Cháu cũng đến đây mua sắm à? Vâng ạ, cháu đặt mấy bộ váy hôm nay đến lấy. Biết thế bác đã rủ cháu đi cùng cho vui rồi. Uyên không đi với bác sao? Nó bận nên bác không rủ. Trưa hôm qua Uyên cùng một người bạn đến nhà hàng của cháu ăn trưa. Cháu có nói chuyện với em ấy. Hình như Uyên chưa muốn sinh em bé bác nhỉ? Ừ, em ấy bảo áp lực, với lại sinh con sẽ thay đổi vóc dáng. Uyên xinh đẹp như vậy, lo sợ cũng phải. Nhưng phụ nữ đã kết hôn sinh con là điều nên làm. Cháu có khuyên nhủ Uyên, không biết em ấy có nghe lọt tai hay không. Bà Đình kiềm nén sự tức giận. Chuyện kết hôn vợ chồng bà đã không đồng ý, nhưng Vũ vẫn nhất quyết cưới. Uyên không biết điều, đến giờ vẫn chưa chịu sinh con. Nghe Mai kể lại, hóa ra lý do là vì Uyên sợ xấu. Bà Đình càng bất mãn với cô hơn. Khóe môi Mai nhếch lên, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo vẫn luôn duy trì nụ cười điềm tĩnh. Nếu không phải vì một sai lầm nhỏ năm đó, con dâu nhà họ Dương không đến lượt Uyên. Đang trong giờ làm việc, Uyên nhận được điện thoại của mẹ chồng. Sau khi kết hôn, cô và Vũ sống riêng, anh rất ít khi đưa cô về nhà họ Dương. Tối hôm trước, mẹ chồng có đến gặp cô, hối thúc về chuyện sinh con. Vũ chưa muốn nên Uyên không thể tự ý quyết định. Mẹ à, tôi đang ở tầng 2, cô xuống gặp tôi ngay bây giờ. Nghe giọng mẹ chồng như đang tức giận, Uyên căng thẳng xuống tầng 2. Trong phòng chỉ có một mình bà Đình. Quá tức giận nên bà không có tâm trạng mua sắm nữa, đến tận công ty gặp con dâu. Bà Đình không thích đứa con dâu này, đơn giản là vì gia thế của cô hoàn toàn không xứng với Vũ. Ngoài xinh đẹp ra, bà không thấy Uyên có gì vừa mắt. Mẹ, cô sợ xấu, không muốn sinh con cho Vũ thì nói thẳng. Đừng có mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này lại vòng vo. Con không phải... Tôi không biết cô làm cách nào mê hoặc Vũ, nhưng tôi nhắc cho cô nhớ. Nhà họ Dương chúng tôi chỉ có một đứa con trai. Cô không chịu sinh con thì có người khác sinh. Mai tốt hơn cô gấp nhiều lần, con bé mới xứng với Vũ. Ly hôn với Vũ đi, cô muốn đưa ra điều kiện gì thì cứ nói. Con muốn sinh, nhưng một mình con không thể nào sinh em bé được thưa mẹ. Cô nói vậy là ý gì? Giờ cô lại bảo Vũ không thể làm cho cô mang thai sao? Ý con không phải là như thế, mà là Vũ chưa muốn có con. Cô kết hôn với con trai tôi bao lâu rồi? Gần một năm rồi ạ. Đến giờ cô đã làm được chuyện gì cho Vũ chưa? Công việc cũng là nó cho cô. Nói thẳng ra, cô chẳng khác nào ăn bám vào con trai tôi. Trong vòng 3 tháng tới, nếu cô không mang thai thì đơn ly hôn phải ký tên vào cho tôi. Cuộc gặp riêng với mẹ chồng ở công ty Uyên, Uyên không nói lại cho Vũ biết. Trưa anh đến đưa cô về nhà ăn cơm. Cô Xuân nấu rất nhiều món nhưng Uyên không có tâm trạng ăn. Trước mắt phải kiếm đủ tiền trả cho anh. Chỉ còn một khoản nhỏ nữa cộng với tiền lương tháng này sẽ đủ. Tối nay em về nhà gặp mẹ, anh không cần đi với em đâu. Khi nào em về gọi anh qua đón. Em đi taxi về cũng được. Em không muốn mẹ thấy anh lại nhờ vả chuyện gì khác. Chúng ta đã kết hôn, mẹ nhờ vậy cũng không có gì quá đáng. Anh giúp được thì sẽ giúp. Vũ gắp miếng thịt bỏ vào chén cô. Tay Uyên hơi khựng lại. Sáng nay cô mở ngăn kéo không thấy lọ thuốc tránh thai đâu nữa. Nghĩ đến lời nhắc nhở của mẹ chồng, cô phải xem thái độ của Vũ như thế nào rồi mới tính tiếp. Xốp hoa của Phương ngày nào cũng đông khách. Tối nay Uyên đến sớm hơn, công việc rất nhiều, chỉ có một mình cô phụ. Phương đang than thở vẫn chưa tuyển được nhân viên. Một người đàn ông đẩy cửa bước vào. Phương vui vẻ chào khách, ngạc nhiên khi thấy người đang đứng trước mặt mình là Thành. Anh cũng bất ngờ khi Uyên cũng đứng đây. Anh đến đặt hoa, không biết giờ này giúp em còn nhận không? Còn ạ, anh đặt hoa gì em làm luôn bây giờ cho anh. Làm giúp anh một bó hoa cát tường. anh lấy luôn hay gửi địa chỉ bên em ship tới ạ? Anh đợi lấy. Vâng, anh đợi một lát nhé. Shop hoa này là hai em mở cùng à? Cậu ấy là bà chủ, em chỉ đến để phụ thôi ạ. Anh đi hết các shop xung quanh ở đây đều đã đóng cửa, cũng may còn chỗ em mở, anh quên không đặt trước. Hoa cát tường em vừa mới về tối nay, anh may thật đấy. Giờ anh định tặng ai hả anh? Hôm nay sinh nhật mẹ anh, giờ anh mới có thời gian về. Tối thứ bảy mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho anh và Nam, anh đừng quên nhé. Ừ, anh nhớ rồi. Giao hoa cho Thành xong, Phương cũng đóng cửa, lúc này mới có thời gian chuyện phiếm. Phương hiếu kỳ hỏi, cậu có thấy anh Thành xa cách hơn không? Tôi thấy anh ấy vẫn vậy mà. Anh ấy chỉ hỏi cậu có một câu, chắc cậu kết hôn rồi nên anh ấy cũng giữ khoảng cách. Nguyên nhìn điện thoại đã trễ liền hối Phương về. Cô đi bộ một đoạn không để Vũ phát hiện. Đằng nào cũng chẳng giấu được, nhưng vẫn chưa muốn cho anh biết. Tối nay Vũ không ra ngoài, đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống, thấy cô vội vội vàng vàng mở cổng chạy vào. Đợi gần 10 phút chưa thấy cô lên phòng, Vũ thắc mắc, định đi xuống dưới phòng khách xem thử, thì thấy Uyên từ phòng bên cạnh bước ra, trên người đang mặc một chiếc áo thun của anh. Cả hai nhìn nhau có chút ái muội. Uyên ngượng ngùng nói, em làm đồ sữa lên người. Nói chuyện với mẹ thế nào? Anh trai em lại vay nợ, đây là lần cuối cùng em giúp anh ấy. Em sấy tóc cho khô đi rồi đi ngủ. Qua gương bàn trang điểm, Uyên có thể nhìn thấy Vũ đang nằm nghiêng trên giường chống tay nhìn cô. Ánh mắt anh quá mức tình tứ, khiến nhịp tim cô đang đập loạn xạ. Tiếng máy giấy lấn át đi mọi âm thanh, cô lảng tránh không dám nhìn qua gương nữa, trong đầu lại nghĩ đến chuyện sinh con. Uyên cất máy giấy và ngăn kéo, xoay người lại nhìn anh. Mới qua một ngày, Vũ cảm giác tình cảm vợ chồng tốt lên rất nhiều. Đã nghe Mai kể lại, nhưng cô vẫn luôn muốn anh rõ ràng với mình. Uyên ngập ngừng hỏi, anh có muốn sinh con bây giờ không? Mẹ lại gọi cho em à? Không có, em đang hỏi ý kiến của anh. Nếu em chưa muốn thử thì từ từ, anh sẽ nói chuyện lại với mẹ. Những gì anh tâm sự với Mai và câu trả lời này làm cô suy nghĩ cả đêm. Uyên khẽ trở mình, khuôn mặt đang ngủ của Vũ rất gần, cánh tay nhẹ nhàng đưa ra, từ từ đặt lên hông anh. Chỉ có lúc anh ngủ, Uyên mới dám làm những việc này. Mùi hương nam tính trên người giúp cô cảm thấy an toàn. Quen thuộc với hành động nửa đêm hay xúc vào người của Uyên, tối nào Vũ cũng ôm cô ngủ. Hai trái tim cùng chung nhịp đập với nhau nhưng lại không nhận ra tình cảm của đối phương. Lần đầu tiên sau gần một năm, các thành viên trong nhóm mới có buổi tụ tập. Vũ trầm mặc ngồi dưới phòng khách đợi vợ. Anh không muốn đi, nhưng càng không thể để Uyên đi một mình. Có tiếng giày cao gót từ trên lầu đi xuống. Vũ ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt chạm phải thân hình mảnh mai xinh đẹp trong bộ váy màu hồng nhạt. Anh ngẩn người, chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp cô. Chính nụ cười tỏa nắng của Uyên khiến anh u mê không lối thoát. Anh thấy em mặc như thế này có được không? Em mặc đẹp như vậy cho ai ngắm? Em đi với anh, không cần phải ăn mặc đẹp đẽ một chút sao? Thay bộ khác đi. Bộ này cũng ổn, cũng không đến mức làm anh mất mặt. Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống. Vũ, cô Xuân đang nhìn em đấy. Anh bỏ em xuống đi. Em ngại cái gì? Đâu phải chưa từng ôm chồng em như thế. Nhưng mà muốn anh giúp em thay bộ váy khác luôn không? Thôi được rồi, em tự thay được. Vũ đặt cô ngồi xuống giường, mở tủ lấy một bộ váy kín đáo quá mức đưa cho Uyên, bảo cô thay ra. Anh thầm mắng trong đầu, sao tối nay cô lại xinh đẹp như thế? Chỉ một cái váy cũng làm anh bất an. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng từ nhà vệ sinh ló ra, lúng túng nói, anh kéo khóa váy giúp em được không? Em thử kéo nhưng mà không được. Ừ, lại đây. Cô đã kéo lên được một nửa rồi bị mắc kẹt. Bộ váy này mua rất lâu rồi, mặc lại có cảm giác hơi chật. Trong mắt Vũ như có đốm lửa nhỏ, làn da nhẵn mịn không chút tì vết, ngón trỏ mới khẽ chạm vào đã làm anh ngứa ngáy khắp người. Uyên mím môi bất giác rên nhẹ một tiếng rồi tự giật mình. Khóa váy bị kéo xuống tới eo, bờ môi ấm nóng đang chu du khắp lưng. Ở nhà hàng của Mai, mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ thiếu vợ chồng Vũ. Lúc anh đến đồ ăn đã gọi xong. Uyên ái ngại khi tới trễ, Vũ kéo ghế cho cô, không biết vô tình hay cố ý ngồi bên cạnh anh là Mai. Vợ chồng cậu bận lắm à? Tôi tưởng hai người quên rồi chứ. Chúng tôi tắm lâu nên tới trễ. Ở đây chỉ có mình cậu kết hôn, chia sẻ một chút xem cuộc sống hôn nhân có gì thú vị không vậy? Cậu kết hôn đi sẽ biết, có một người ngủ cùng mỗi tối là cảm giác như thế nào. Vũ nhích ghế, qua ngồi sát vào người Uyên, tay anh gác lên ghế cô. Trước mặt bạn bè, cô không nghĩ anh lại nói chuyện cợt nhả như thế. Mai cười nhạt, bộ váy trễ vai màu đỏ khiến cô ta nổi bật nhất trong số những người ngồi đây, nhưng lại chẳng thu hút được Vũ. Nam, luôn là người khuấy động bầu không khí liên tục, hỏi những câu liên quan đến cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Vũ. Uyên tưởng chỉ có các thành viên trong nhóm, lúc tới đã thấy Ly cũng có mặt. Cô em họ này của Vũ luôn thích bám lấy nam như cái đuôi. Nhà hàng của chị Mai toàn những món hợp khẩu vị của anh Vũ, thảo nào anh ấy hay tới đây. Một câu nói khiến cả bốn người đều không thoải mái. Uyên bưng ly nước lên uống, vừa đặt xuống Vũ cầm lên uống hết. Hành động của anh mới khiến cô bất ngờ. Ly luôn xem Uyên không cùng đẳng cấp với mình, chẳng qua anh họ đã kết hôn với Uyên rồi nên cô ta mới không dám tỏ thái độ ra mặt. Phục vụ đem rượu vang ra, Mai ra dáng bà chủ tao nhã, cầm ly rượu lên nói: "Chúc mừng Thành và Nam đã trở về, nhờ hai cậu mà chúng ta mới có một buổi gặp mặt đông đủ như thế này đấy. Nào, nâng ly trước đi, tối nay không ai được về sớm đâu đấy. Anh luôn là người mạnh miệng nhất, nhưng mà lúc nào cũng say trước. Tối nay anh uống cho em xem, giờ anh uống hơn em rồi đấy nhá. Anh khoác lác hơn em thì có ấy." Phương vừa mới bắt nhịp hùa theo trêu Nam thì bị Ly liếc xéo mất hứng. Trên bàn có rất nhiều đồ ăn, Uyên chưa đụng đũa, nhưng chén của cô đã có mấy miếng thịt. Thành là người im lặng nhất từ nãy tới giờ. Vị trí anh ngồi đối diện Uyên, chỉ cần cô ngẩng đầu lên sẽ chạm mặt, càng khó xử hành động sẽ càng lúng túng. "Không ngon à?" Câu hỏi bất chợt của Vũ làm cô khẩn trương. Anh nói chuyện cố tình ghé sát vào tai, mặt cô sắp đỏ như ly rượu vang trên bàn. Lý nhí đáp lại: "Rất ngon." "Ngon thì ăn thêm một chút." Tay anh đặt lên eo cô khẽ vuốt. Người chứng kiến rõ nhất những hành động mập mờ này là Mai. Bàn tay giấu dưới bàn siết chặt. Từng là nhân vật chính trong mọi cuộc nói chuyện, bây giờ ngay cả Thành cũng không đếm xỉa gì tới cô ta. "Tòa nhà Thành làm việc gần công ty cậu, mấy cậu muốn hẹn nhau đi đâu cũng dễ rồi. Tôi thì cuối tuần mới có thời gian rảnh." Vũ hướng ánh mắt về phía đối diện. Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của anh và Thành sau gần một năm. "Cậu làm việc ở Đại Hải à?" "Ừ." Uyên không thể ngồi yên được, với bàn tay đang vuốt ve eo mình. Phía đối diện Thành đang nhìn, cô hơi đẩy nhẹ tay Vũ ra thì anh cố tình giữ chặt hơn. Đang bị người khác nhìn, Uyên chỉ có thể mỉm cười gượng đáp lại. Mai không nhịn được lên tiếng. Buổi tối hôm nay cô ta ăn mặc đẹp đẽ ngồi đây, không phải để làm người dư thừa. "Chắc Uyên cũng biết chuyện này rồi nhỉ, không thấy em ngạc nhiên gì hết. Hôm trước em đi ăn với anh Thành, có nghe anh ấy nói rồi ạ." "Em đi ăn với anh Thành khi nào thế? Bọn anh về cùng á, sao em không rủ chung?" "Là tôi mời em ấy, chỉ hai người thôi à, sao không có Vũ?" Uyên vội bỏ đũa xuống giải thích. "Hôm đó Vũ bận ạ." "Cậu nhớ buổi tối chúng ta gặp nhau ở quán bar không? Vũ uống liên tục, tôi chờ cậu ấy say. Nhưng mà chưa gì á, chúng ta đã say trước rồi." "Nhắc đến chuyện này tôi chưa hỏi tội cậu đấy. Mấy tấm ảnh cậu chủ bá toàn dìm tôi thôi. Trong máy tôi còn chụp rất nhiều. Lâu lâu Vũ mới chịu hợp tác. Ảnh dìm cậu ấy còn nhiều hơn ảnh của cậu ấy. Hay lát nữa ăn xong chúng ta cùng đến quán bar đi." "Cũng được đấy." Bị Mai cắt ngang cuộc nói chuyện, Uyên cảm thấy hơi khó chịu. Bọn họ đi uống rượu vui vẻ còn chụp ảnh, Vũ chắc hẳn rất vui nên mới uống nhiều như thế. Cô hất bàn tay đang ôm eo mình ra, thấy miếng thịt bò sắp được Vũ bỏ vào chén, lắc đầu nói: "Em không ăn thịt nữa." "No rồi à?" "Vâng, anh ngồi yên đi." Tâm tình Vũ khá tốt khi Thành không có nhiều cơ hội nói chuyện với Uyên. Anh bỏ miếng thịt vào chén mình, tiện tay gắp luôn miếng thịt đang trong chén Uyên cho vào miệng. Cô ngớ ra, đồ ăn sắp tới miệng rồi còn bị cướp mất, vẻ mặt hụt hẫng làm Vũ buồn cười. Thành đang khó chịu khi Mai liên tục nhắc đến những chuyện hồi đại học. Trong nhóm, Uyên và Phương là đàn em khóa dưới. Cô kết bạn với Thành trước, sau đó mới quen với các thành viên còn lại. Anh vẫn luôn quý mến cô, nãy giờ ai nói gì cũng im lặng. Riêng đến Mai thì thái độ khác hẳn. "Lúc chúng ta đi dã ngoại, không cẩn thận bị ngã xuống suối, giờ chân vẫn còn lưu lại vết sẹo. Hôm đó mọi người bị dọa một phen rồi đúng không? Tôi và Phương đang đi tìm củi, nghe Ly hét lớn chạy tới thì thấy Vũ lao xuống cứu cậu. Đúng là bị dọa thật, nước chảy mạnh quá, tôi đứng trên bờ xem mà tim đập chân run chẳng dám xuống." "Em tò mò nước chảy nguy hiểm như vậy, chị ra bờ suối làm gì ạ?" "Chị định rủ Uyên chụp ảnh, nhưng mà em ấy đang cùng Thành dựng lều nên tự đi một mình. Chị hoảng lắm, trong đầu nghĩ á, ôi mình tiêu rồi, đang đi chơi vui vẻ lại khiến mọi người lo lắng, may nhờ có Ly phát hiện kịp thời đấy." Mai đang có hứng nhắc đến chuyện cũ thì Thành hỏi một câu chẳng liên quan gì đến câu chuyện mọi người đang nói. "Tối nay em và Uyên cùng đi chơi, thế này thì Xốp Hoa đóng cửa à?" "Vâng, em đóng cửa nghỉ một hôm, chưa tuyển được nhân viên nên không có ai trông, Uyên cũng chỉ phụ em được buổi tối thôi." Chuyện cô đến Xốp Hoa của Phương làm thêm, Vũ vẫn chưa biết, Uyên muốn giấu cũng không được nữa. Sự im lặng của người đàn ông bên cạnh làm cô hồi hộp. Đông người như vậy không tiện giải thích, cô định về nhà sẽ nói rõ cho anh. Phương nhìn sang áy náy, hứa giấu dùm nhưng vừa mới buột miệng nói ra. "Nam muốn đến quán bar chơi, lâu ngày mọi người mới gặp lại đông đủ nên không ai từ chối. Mai để xe lại nhà hàng đi chung xe với Nam. Cô ta và Ly rất thân thiết, suýt chút nữa đã trở thành chị em chồng. Đến quán bar, Uyên đi vệ sinh tô lại son. Vừa rồi trên xe cô và Vũ cãi nhau một trận. Anh tức giận vì cô nhất quyết muốn trả lại số tiền mẹ cô đã hỏi mượn. Số tiền đó đối với Vũ chẳng đáng là bao nhiêu, anh có thể cho cô nhiều hơn. Thế nhưng Uyên thì cứ thích phải rạch ròi với anh. Tối nay anh Vũ cố tình chọc chị ghen, chị có thấy khó chịu không? Từ lúc nhận ra tình cảm của Vũ dành cho mình, chị bắt đầu hướng về anh ấy nhiều hơn. Gặp lại Thành chị đã không còn cảm giác gì nữa. Nói thật chị rất khó chịu, nhưng có mặt Uyên nên chị không thể làm gì khác. Chỉ cần chị gật đầu một cái, anh Vũ sẽ ngay lập tức ly hôn. Chị cũng thích anh ấy thì đừng chần chờ gì nữa. Chị thấy rất khó xử với Uyên, em ấy rất mong sẽ nhận được một chút tình cảm từ Vũ. Chị ta biết rõ anh Vũ thích chị, nhưng mà vẫn cứ cố chen vào. Đối với loại người đó thì chị đừng thương hại làm gì, không đáng đâu. Anh Vũ cũng vì trách nhiệm mới cưới chị ta ấy. Em nói thế Uyên nghe được sẽ buồn đấy. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, em ấy là con gái nên sẽ chịu thiệt thòi. Lì bĩu môi mỉa mai, rõ ràng là chị ta gài bẫy anh Vũ mà. Tối đó anh Vũ hẹn chị, nếu không phải chị ta... Chuyện cũ rồi, em đừng nhắc lại nữa, kẻo mọi người khó xử. Vũ đợi chị mấy năm nay, giờ đến lượt chị đợi anh ấy. Trong nhà vệ sinh, Uyên sững sờ khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người bên ngoài. Lồng ngực căng tức không thở nổi, bầu không khí xung quanh như bị rút cạn. Tim cô đau nhói lên từng cơn, cảm giác vô cùng khó chịu. Ly nói không sai, cô biết người Vũ thích không phải mình, nhưng vẫn dùng trách nhiệm để trói buộc anh. Hai chai rượu trên bàn được khui sẵn, Mai thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Vũ rồi hỏi, Uyên chưa quay lại sao? Cô ta vừa hỏi xong thì cửa phòng có người mở. Vũ đang uống rượu không nhìn sang nên chẳng thấy được biểu cảm khác lạ trên mặt Uyên. Cô đi tới ngồi bên cạnh Phương, chỉ có Thành nhận ra cô không được vui, đem dĩa trái cây đẩy tới. Hành động quan tâm nhỏ nhặt này không qua được mắt Vũ. Ly nháy mắt với Mai, mỉm cười đầy đắc ý. Mới nói chuyện một lát, Nam đã gọi thêm rượu. Chồng này Vũ bao nên không ngại giúp anh tiêu tiền. Em có chuyện gì à? Không ạ, đừng uống nữa. Phải đó Uyên, cậu uống nhiều lắm rồi, tớ chưa say. Nãy giờ Uyên rót rượu uống liên tục, Vũ thì không nói tiếng nào. Ai cũng nhận ra hai vợ chồng họ đang không được bình thường. Nam thôi kể chuyện ở Đức thắc mắc hỏi, vợ chồng cậu định uống rượu thi đấy à? Uyên cười nhạt lên tiếng, em uống không lại anh ấy đâu. Anh biết em đang vui, nhưng chồng em thì sót đấy, em ăn trái cây đi. Em có uống hết chỗ này, anh ấy cũng không sót đâu. Vũ cau mày đặt ly rượu xuống đứng lên đi lại chỗ Uyên. Vẻ mặt lạnh nhạt của anh làm Phương đang ngồi bên cạnh cũng dè chừng. Muốn uống thì về nhà, anh uống với em. Ly rượu sắp đưa lên môi bị anh ấy đoạt lấy. Uyên bất mãn trừng mắt với anh. Cô say rồi nên không kiểm soát được hành động của mình. Đôi mắt to tròn nhìn Vũ không chớp, bướng bỉnh nói, trả lại cho em. Về thôi, em bảo anh trả lại ly rượu cho em cơ mà. Em muốn gì về nhà rồi nói. Nhưng mà em không có gì muốn nói với anh cả. Bầu không khí đang vui bỗng chốc trở nên căng thẳng. Phương nắm tay cô khuyên nhủ, cậu và anh Vũ về trước đi, lần sau chúng ta uống tiếp nhé. Tớ không muốn về. Cậu không tin tớ chưa say sao? Tớ có thể uống. Bỏ em xuống, anh muốn thì tự về một mình đi. Vũ, anh có nghe em không vậy? Uyên đang luyên thuyên thì bị Vũ nhấc bổng bế lên. Cô giãy giụa đẩy anh ra. Thành vừa có phản ứng liền bị ánh mắt sắc lẹm của Vũ cảnh cáo, chuyện của vợ chồng chúng tôi tự giải quyết. Trái ngược với vẻ hả hê trên mặt Ly, Mai lúc này đang rất bất an và lo sợ. Cô ta từng sơ suất để Uyên có cơ hội gả cho Vũ, phải thật cẩn thận không để sai lầm lặp lại một lần nữa. Một sự khó chịu khác khiến Mai càng ghét Uyên hơn, bởi vì cô ta không còn là người quan trọng nhất trong lòng Thành. Anh bỏ em ra, ngồi yên cho anh. Uyên bị nhét vào trong xe. Đây là lần đầu tiên cô uống say như thế. Vũ thật muốn trói cô lại đem về nhà ngay lập tức. Nếu là vì chuyện anh không lấy lại số tiền đã cho mẹ cô mà Uyên phản ứng thế này thì thật là khó hiểu. Hai người cũng không phải lần đầu cãi nhau. Cảnh vật hai bên đường lướt qua rất nhanh, làm Uyên nhìn lâu một chút cảm thấy choáng váng. Cô quay sang nhìn người đàn ông đang lặng im lái xe, lấy hết can đảm thốt ra một câu hỏi, anh có muốn dừng lại không? Bàn tay đang trên vô lăng thoáng run. Đã nghe cô hỏi nhưng Vũ không đáp. Mặt anh xa sầm. Chiếc xe đột ngột tăng tốc lao vun vút trên đường. Nếu anh muốn chúng ta chấm dứt thì cứ nói, dù sao chúng ta không có gì ràng buộc. Em say rồi, đừng nói gì nữa. Phải, em say nên mới có can đảm nói ra những lời này. Anh không cần phải miễn cưỡng ở bên cạnh em. Anh chịu trách nhiệm với em như vậy là đủ rồi. Uyên mệt mỏi nhắm mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cô muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn một năm, nhưng xem ra bản thân đã mong đợi quá nhiều rồi. Cô Xuân nghe tiếng xe chạy ra mở cổng, không biết có chuyện gì, thấy mặt mũi Vũ lạnh lùng đi vào trong nhà. Uyên ngồi trong xe một lúc sau mới vào. Từ khi kết hôn, hai vợ chồng rất ít khi ngủ riêng. Tối nay chia phòng ngủ, không ai nói với ai tiếng nào. Uyên uống nhiều sáng không dậy nổi, cầm điện thoại lên xem đã gần 9 giờ. Phương gọi cho cô rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Chuyện tối qua nghĩ lại, mới thấy mình đã làm Vũ mất mặt. Uyên ảo não thở dài, cũng ngại, lần sau không dám gặp mọi người nữa. Điện thoại vừa đổ chuông, bên kia đã bắt máy rất nhanh. Cậu không sao chứ? Tối qua cậu và anh Vũ có chuyện gì vậy? Tớ uống say nên nói năng lung tung thôi, không có chuyện gì hết. Cậu có còn xem tớ là bạn thân không thế? Ngay cả tớ cậu cũng nói dối à? Đôi mắt to tròn sưng húp, Uyên trốn trong nhà vệ sinh khóc một trận rất lâu. Giọng khàn khàn như đang ốm, nói không có chuyện gì Phương còn lâu mới tin. Tớ muốn dừng lại cuộc hôn nhân này. Vì anh Thành sao? Không phải, anh ấy không liên quan gì đến quyết định của tớ. Chỉ là tớ nên thấy làm như vậy. Nếu không vì anh Thành thì còn lý do gì khác à? Trước đó cậu rất bình thường, anh ấy trở về cậu liền nghĩ đến chuyện ly hôn. Phương vẫn còn nghĩ rằng cô thích Thành. Có khi nào người khác cũng nghĩ như vậy? Uyên đột nhiên thất thần. Có một số chuyện xảy ra cô không thể tâm sự với Phương. Bản thân cũng có sự ích kỷ của riêng mình. Cậu có đang nghe tớ nói không vậy? Ừ, tớ vẫn đang nghe. Tối qua anh Vũ rất tức giận đấy. Tớ ngồi gần cảm giác rất rõ. Ánh mắt anh ấy khi nhìn Thành như tóe ra lửa. Anh Vũ ghen như vậy, sẽ chấp nhận chuyện ly hôn à? Cậu nên bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Đừng đưa ra quyết định gì nóng vội, kẻo sau này lại hối hận đấy. Cậu thấy Vũ có giống ghen thật không? Cậu không cảm nhận được à? Đến quán bar anh ấy cứ tập trung vào cậu. Mỗi lần anh Thành hỏi cậu câu gì á, sắc mặt anh ấy liền khó chịu. Tớ hỏi thật nhá, cậu không chắc chắn về tình cảm của mình sao? Ngay cả việc Vũ ghen cô còn không dám chắc chắn, phải hỏi Phương. Đúng thật là những gì mà cô cùng anh trải qua gần một năm nay và những gì cô nghe được về anh từ bên ngoài làm Uyên mâu thuẫn. Cô Xuân đợi dọn bữa sáng cho Uyên. Đã gần 9 giờ rồi chưa thấy cô xuống nên lên phòng gọi. Trước khi ra ngoài, Vũ có dặn phải gọi cô dậy ăn sáng. Mợ Uyên, mợ dậy chưa? Cháu dậy rồi ạ. Tôi dọn bữa sáng cho mợ luôn nhá. Vâng, cháu thay quần áo xong xuống ngay đây ạ. Cô đang ngồi trước bàn trang điểm, không biết làm sao cho mắt bớt sưng. Hôm nay cuối tuần không đến công ty, định buổi chiều về nhà gặp mẹ. Vũ đã về nhà họ Dương. Lần gần đây nhất anh dẫn cô về là 2 tháng trước. Chợt nhớ đến lời nhắc nhở của mẹ chồng, không cần đợi cô chủ động lên tiếng. 3 tháng nữa cô chưa mang thai, bà ấy sẽ không cho cô thời gian trì hoãn nữa. Cô Xuân đắn đo mãi mới lên tiếng. Mợ Uyên. Vâng, tôi biết mình nhiều chuyện. Nhưng mợ và cậu Vũ đang giận nhau chuyện gì sao? À, bọn cháu có chút hiểu lầm ạ. Tối qua, cậu Vũ ngồi một mình ở phòng khách đến 2 giờ sáng. Tôi thấy cậu ấy rất buồn. Nếu là hiểu lầm của cô và cậu Vũ, giải thích xong sẽ không còn khó chịu nữa. Sáng nay trước khi về nhà, cậu ấy có dặn để cô ngủ thêm một lát, rồi gọi cô dậy ăn sáng. Cậu Vũ thật sự rất quan tâm đến cô đấy. Sáng nay Uyên nghe được hai người nói chuyện làm cô lung lay. Tâm trạng của cô thay đổi rất nhanh, quyết định sẽ làm như Phương khuyên, thử xác nhận tình cảm của Vũ dành cho cô là gì. Cô Xuân cũng không biết khi nào Vũ mới về. Ăn sáng xong, Uyên về nhà luôn. Buổi chiều cô còn có dự định khác. Căn nhà bố mẹ cô đang ở là nhà thuê, tiền nhà mỗi tháng là Uyên trả. Bất lực với những khoản nợ ngập đầu của anh trai, bố cô đòi từ mặt mấy lần, nhưng sau lưng mẹ vẫn lén lút giấu bố, có bao nhiêu tiền đều đưa cho anh trai trả nợ. Bố, con đến một mình à? Dạ, Vũ bận nên con đến một mình. Mẹ đâu rồi ạ? Bà ấy đi đâu hơn nửa tiếng rồi, vẫn chưa thấy về. Từng ở nhà cao cửa rộng, chuyển sang ở nhà thuê, cô biết bố rất suy sụp và buồn lòng. Bao nhiêu tài sản đều bị con trai phá sạch. Yên ắng được một thời gian, anh trai cô lại chứng nào tật nấy. Bố mà biết nhất định sẽ rất tức giận. Căn nhà này có 2 tầng, tầng trên để ở, còn tầng dưới bố cô mở một tiệm bán linh kiện điện tử, cũng có khách lai dai. Uyên đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Cô mua rất nhiều thứ, dọn dẹp lại nhà bếp xong xuôi, mẹ mới về. Bà Châu nhìn thấy con gái hơi gượng gạo thì hỏi. Con đến một mình sao? Vâng, con có chuyện muốn nói riêng với mẹ. Lên phòng đi. Bà Châu biết con gái muốn nói chuyện gì, sợ chồng nghe được nên lên phòng đóng cửa, rồi mới để Uyên nói. Mẹ lại giấu bố lén lút giúp anh hai nữa đúng không? Anh con bị người ta lừa, vợ chồng nó mượn bạn bè để đặt cọc một lô hàng, không phải nó đi vay nợ để tiêu xài phung phí đâu. Anh ấy đã có gia đình rồi, muốn kinh doanh thì phải tự xoay sở, đâu thể lần nào cũng đi vay rồi bắt bố mẹ trả. Mẹ cứ bao che cho anh hai như vậy, cả đời anh ấy chẳng làm được việc gì. Tiền mẹ mượn chồng con mẹ sẽ trả không thiếu một đồng. Con không thấy thương anh trai mình, cũng đừng nói chuyện khó nghe khinh thường nó như thế. Trong lòng mẹ, anh trai luôn xếp vị trí thứ nhất. Uyên cũng không hờn dỗi gì khi mẹ thiên vị anh trai, nhưng mà cứ như vậy sẽ khiến anh trai ỉ lại chẳng chịu sửa đổi. Uyên về gặp mẹ để thuyết phục không phải cãi nhau, cố gắng nói cho mẹ hiểu. Mẹ thử nghĩ lại xem, đây là lần thứ mấy mẹ trả nợ cho anh ấy rồi. Chúng ta chẳng còn gì để trả nữa, nhà cũng phải ở nhà thuê, trong khi anh ấy... Mẹ có bắt con phải trả không? Con đang sống trong sung sướng, hiểu sao được anh con khổ sở thế nào? Tiền mẹ mượn của Vũ con sẽ trả, con hy vọng đây là lần cuối cùng. Mẹ nghĩ mình nuôi con đến từng này chỉ vì 200 triệu mà con nói năng với mẹ như vậy thật quá thất vọng. Số tiền đó chồng con tự nói là cho mẹ, không phải mẹ xin. Mẹ có thể hỏi qua con trước cơ mà, con không nói là không giúp anh hai, con chỉ muốn mẹ biết anh ấy vẫn... Vợ chồng con không thiếu gì 200 triệu. Bà Châu cắt ngang lời con gái, coi như mẹ không được hưởng phúc từ con gái, mẹ sẽ không đến làm phiền hai vợ chồng con nữa. Con muốn bố giận đuổi mẹ đến chỗ anh hai con thì nói với ông ấy đi. Không thuyết phục được mẹ, lại còn bị hiểu lầm giận ngược lại, Uyên đành ra về. Cô tưởng Vũ đã về rồi, nhưng trong sân không thấy xe anh. Bác cẩn thận ạ. Vũ vừa dừng xe, Mai đã xuống trước để mở cửa cho bà Đình. Cảm ơn cháu, bận công việc nhưng mà vẫn dành thời gian đến bệnh viện với bác. Bác đừng khách sáo với cháu như thế, cháu sẽ nghĩ là mình là người ngoài đấy ạ. Bà Đình sao có thể không nhận ra tình cảm của Mai dành cho con trai mình. Vũ và Mai xét về điểm nào cũng hợp nhau. Con ở lại ăn cơm tối luôn rồi về, mẹ mới rủ Mai, con bé đồng ý rồi. Con còn có việc, hôm nay cuối tuần con bận việc gì? Con ở bên ngoài cả năm về nhà được mấy lần, một bữa cơm cũng không muốn ăn với bố mẹ hay sao? Sáng nay bà Đình bị trật chân liền gọi Vũ về. Không thấy Uyên nên bà nhắn tin cho Mai, muốn nhân cơ hội này tách con trai ra khỏi đứa con dâu không biết điều. Vũ ở lại đến tối, không biết ở nhà Uyên đang đợi anh. Cô đặc biệt vào bếp nấu mấy món, muốn xin lỗi về thái độ của mình tối qua. Mai là con gái của bạn bà Đình, từ nhỏ cô ta đã thường theo mẹ đến đây chơi. Trong suy nghĩ vốn cho rằng mình sẽ gả cho Vũ làm con dâu của nhà họ Dương, nhưng hiện tại thì không phải thế. Phòng của Vũ trên tầng 3, Mai đứng bên ngoài gõ cửa. Cô ta có thể dùng danh nghĩa của một người bạn xuất hiện ở đây. Uyên đợi đến 7 giờ chưa thấy anh về, háo hức ban đầu giảm đi một nửa. Cô Xuân cách vài phút lại ra cổng xem thử Vũ về chưa. Cũng trễ rồi, hay mở ăn trước đi, cậu Vũ chắc ăn tối bên đó. Khi nào anh ấy về, cô hâm lại đồ ăn giúp cháu nhé, cháu lên phòng một lát ạ. Cô đến xốp hoa của Phương lúc chiều nên tối không đi nữa, đang cầm điện thoại lướt lướt đầu ngón tay thì dừng lại trước tấm ảnh Mai vừa đăng cách đây ít phút. Uyên về nhà họ Dương mấy lần nên nhận ra tấm ảnh này chụp ở đâu. Cô Xuân sốt ruột ra ngoài sân chờ, vừa thấy Vũ về thì liền vui vẻ nói: cậu ăn tối chưa? Cháu ăn rồi, mợ Uyên nấu bữa tối đợi cậu, mợ ấy vẫn chưa ăn. Vũ đứng ngây ra mấy giây rồi hỏi lại: cô ấy nấu ăn sao? Vâng, tôi bảo mợ ấy ăn trước, nhưng mà mợ Uyên nói chưa đói nên đợi cậu về. Tâm trạng Vũ bị cô làm cho lên xuống thất thường. Biết cô đợi anh về mới ăn tối thì anh đã về sớm hơn. Cô Xuân vội đi hâm lại đồ ăn, Vũ lên phòng xem thử Uyên thế nào, bước chân có hơi nóng vội. Chốt cửa cùng lúc đó có người nắm, Uyên chưa mở thì bên ngoài có người đẩy vào, cô ngượng ngùng không biết nói gì. Anh ăn tối chưa? Anh chưa ăn, em đi bảo cô Xuân hâm lại đồ ăn cho anh. Vũ theo cô đi xuống lầu, mấy món Uyên nấu rất đơn giản, không giống bàn ăn có đủ các món thịnh soạn như Mai chụp. Vũ ngồi xuống hắng giọng hỏi: em cũng chưa ăn à? Vâng. Lần sau anh về trễ thì em cứ gọi, không cần phải đợi cơm. Em tưởng anh ăn bên nhà bố với mẹ rồi. Mấy món này em nấu sao? Cô ái ngại gật đầu. Lần đầu được ăn đồ vợ nấu, có không ngon anh cũng muốn ăn. Vũ gắp một miếng trứng chiên bỏ vào miệng. Uyên hồi hộp đợi nhận xét. Anh thấy thế nào? Ăn được chứ? Ăn được, nhưng vị hơi nhạt. Mai em sẽ điều chỉnh lại. Cô còn muốn nấu tiếp. Sự thay đổi bất ngờ này làm Vũ không lường trước được. Trong tưởng tượng của anh, khi về nhà, cả hai sẽ căng thẳng như tối qua. Đã ăn tối rồi, nhưng Vũ vẫn ăn thêm. Bụng anh no căng, đồ ăn trên bàn không còn dư lại món nào. Uyên rất vui, bắt gặp cô Xuân cứ mỉm cười, làm cho mặt cô nóng gian. Cuối tuần, nhưng Vũ vẫn có công việc cần xử lý. Công ty đang trong giai đoạn nghiên cứu sản phẩm mới. Một số đơn vị phân phối của Tân Á đang chờ kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm này. Viên tắm xong ở trong nhà vệ sinh gần 10 phút mới đi ra. Bộ váy ngủ cô đang mặc quá mỏng, trên dưới vừa vặn, chỉ che được những điểm cần che. Cô tự soi gương rồi đỏ mặt. Phương cười cô có chồng rồi còn không dám mặc mấy bộ váy ngủ này. Vũ vẫn chưa xem xong tài liệu, cô rắc ít nước hoa lên giường nằm đợi. Tối nay Uyên muốn thử xem Vũ có muốn sinh con với mình không. Vũ xem nốt trang còn lại rồi mới đi ngủ. Mới đó gần 10 giờ rồi, không biết Uyên đã ngủ hay chưa. Anh gấp lại tài liệu đứng lên. Cả ngày hôm nay cô ra ngoài 2 lần, cô đi lúc nào cô Xuân đều báo lại cho anh biết. Nghe tiếng mở cửa, Uyên khẩn trương nằm xoay lưng lại. Chiếc váy mỏng manh bị động tác đột ngột của cô kéo lên. Phòng ba gần như lộ ra hoàn toàn đập vào mắt Vũ. Một luồng nhiệt nóng từ bên dưới chạy dọc toàn thân. Cô ăn mặc gợi cảm như thế anh không làm gì đúng là có lỗi. Giường nệm sau lưng lún xuống, Uyên cảm giác được hơi thở nóng bỏng bao vây mình. Vũ vùi vào gáy cô, tay vuốt ve từ dưới lên trên khẽ hỏi, đang đợi anh sao? Trên người cô có mùi rất thơm, Vũ mới ngửi qua đã thích, vén mái tóc dài ra sau hôn đến cổ. Uyên thủ thỉ đáp lại, em chưa buồn ngủ. Cô xoay người lại đối diện với anh, cổ tay bị Vũ nắm lấy đưa lên mỗi người, khóe môi nhếch lên hỏi, nước hoa mới à? Em mua váy, được khuyến mãi thêm chai nước hoa. Em mua nhiều không? Hết rồi, em mua một bộ thôi. Mặt Uyên bị ánh mắt nóng rực của anh thiêu đốt. Chỉ cần vén nhẹ, phần thân trên của bộ váy đã hở hững buông xuống. Anh rất thích. Về chuyện sinh con, anh có muốn chúng ta sinh một đứa không? Tất cả hành động của anh đều dừng lại đăm chiêu nhìn cô. Hai tay Uyên túm chặt ga giường. Nếu Vũ từ chối, cô không biết tiếp theo nên làm gì. Hy vọng dường như đặt hết vào câu hỏi vừa rồi. Tối qua, hôm cô là người nói cả hai không có gì ràng buộc. Bây giờ cũng là cô hỏi anh chuyện có muốn sinh con không? Vũ không đoán được trong đầu cô rốt cuộc đang nghĩ gì. Uyên lúng túng giải thích, không phải do mẹ hối thúc. Nếu như anh không muốn... Anh muốn, nhưng đợi đến khi em đã sẵn sàng. Em sẵn sàng rồi. Vậy thì theo ý em, anh sẽ yêu thương đứa bé chứ? Những câu hỏi của cô rất kỳ lạ, giống như không có đủ sự tin tưởng vào anh. Con của mình, sao anh có thể không thương? Có con đồng nghĩa với việc trách nhiệm của Vũ không còn là với một mình cô như trước nữa. Anh thật sự yêu Mai và muốn kết thúc với cô thì sẽ không đồng ý nhanh như thế. Uyên chủ động ngồi dậy cởi áo anh, đỏ mặt không dám nhìn lên, tay chạm đến lưng quần ngập ngừng kéo xuống. Vũ vẫn không rời khỏi mắt cô, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề. Uyên hoàn toàn không có chút kỹ năng nào, nhưng mỗi một biểu cảm đều vô cùng quyến rũ. Lần đầu tiên cô thử chồng như thế này, học theo những gì Vũ từng làm, khơi gợi ham muốn của anh. Đôi môi mềm mại hôn lên lồng ngực cứng cáp, bàn tay sờ mó loạn xọa cơ bụng. Tối nay cô muốn giành quyền chủ động, anh cũng không tranh, dựa vào giường nhìn cô chơi đùa cơ thể mình. Hôm nay anh có gặp chị Mai không? Vũ chưa trả lời, cô đã không cho anh cơ hội nói dối. Em thấy chị ấy đăng ảnh ăn tối ở nhà. Ừ, Mai có đến, mẹ rủ cô ấy ở lại ăn tối. Chị ấy... Điện thoại Vũ đang đổ chuông. Câu hỏi của Uyên bị bỏ lỡ giữa chừng. Cô để ý đến người gọi, nhìn vào màn hình tay cũng dừng lại. Vũ không nghe máy, ném điện thoại qua một bên rồi ôm cô. Em muốn hỏi gì hỏi tiếp đi. Giờ này chị ấy còn gọi cho anh chi vậy? Anh gọi lại cho em hỏi nhé. Không cần đâu. Cô bảo không cần nhưng Vũ vẫn gọi lại. Anh đưa điện thoại cho cô. Bên kia vừa mới nghe máy, Uyên cũng bụm miệng, bất ngờ bị anh đánh úp, suýt tuột tay làm rơi điện thoại. Da đầu Vũ tê dần, khoái cảm tột độ không có gì tả nổi. Vũ, Mai nhíu mày, đang im lặng chợt nghe một giọng nữ. Chị Mai. Cô ta không ngờ tới Uyên sẽ nghe máy, cười gượng hỏi, làm phiền vợ chồng em rồi. Chị định hỏi Vũ có thấy chiếc bông tai của chị làm rơi trong phòng của anh ấy không? Chị về nhà mới phát hiện bị rơi mất. Vũ ngủ rồi, sáng mai em nói lại với anh ấy. Ừ, thôi em ngủ đi, chị cúp máy trước nhé. Vâng. Cơ thể Uyên cũng nhấp nhô lên xuống không ngừng. Tay cô run run chạm mấy lần mới tắt được điện thoại. Vũ kéo cô xuống mạnh mẽ hôn. Mai có vào phòng anh, bọn anh chỉ nói chuyện mấy câu, anh cũng không nhìn thấy chiếc bông tai nào. Tối qua em uống say, em xin lỗi. Không ai bảo ai, cả hai đều tự giải thích. Đừng tự ý nói ra những lời như thế, không được có lần sau. Ừ. Trước khi cúp máy, Mai nghe được những âm thanh mờ ám. Cô ta bất an gấp rút nghĩ cách. Nếu để Uyên mang thai thì cô ta sẽ mất đi cơ hội làm con dâu nhà họ Dương. Mai hỏi Nam số điện thoại của Thành. Cô ta lại dùng những thủ đoạn cũ, khiến hiểu lầm giữa bốn người họ càng thêm chất chồng. Là em, anh đừng cúp máy. Có chuyện gì không? Em muốn gặp anh. Chúng ta không có gì để nói. Thành, em nhớ anh. Thành im lặng như đang đấu tranh. Anh vẫn chưa quên những lời Mai từng nói. Cũng nhờ đó mà anh mới cố gắng phấn đấu được như bây giờ. Mai thay quần áo khác rồi ra ngoài. Người khiến tình bạn giữa Vũ và Thành rạn nứt không phải Uyên mà là cô ta. Vào đại học, cô ta cố tình chọn cùng chuyên ngành với Vũ. Dựa vào quen biết giữa hai bên gia đình, luôn xuất hiện bên cạnh anh tỏ vẻ thân thiết. Những cô gái từng thích Vũ đều bị cô ta âm thầm xử lý. Cho đến khi Uyên xuất hiện, Mai không còn sự tự tin đó nữa. Căn hộ Thành đang ở là công ty cấp. Anh đi lên bằng thực lực, đậu đại học nhờ học bổng. Với điều kiện của anh, không thể vào được trường có học phí đắt đỏ như vậy. Mai mới đó đã đến. Cửa vừa mở, cô ta đã nhào vào lòng Thành hôn anh. Nếu đây là những gì cô muốn thì về đi. Mai ngạc nhiên đến khó tin nhìn Thành, vừa lạnh nhạt vừa từ chối mình. Đây là người đàn ông từ theo đuổi cô ta mà sẵn sàng bỏ lỡ cơ hội thăng tiến duy nhất. Mai cũng có lúc lúng túng. Em biết anh giận em đến gặp anh để xin lỗi. Cô không cần phải xin lỗi, là tự tôi không biết bản thân đang ở vị trí nào. Anh còn giận chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn có em, đúng không? Thành chỉ thua Vũ về gia cảnh, năng lực và vẻ bề ngoài thì không ai kém ai. Đối diện Mai là một người đàn ông tuấn tú điềm tĩnh, sự hờ hững lạnh nhạt khiến anh trở nên xa cách rất nhiều. Phải, tôi vẫn chưa từng quên được những câu nói của cô. Thời gian qua tôi học được rất nhiều điều. Thứ quan trọng nhất với tôi bây giờ không phải là tình cảm. Thành nói xong tự cười nhạt. Tôi cũng chẳng còn tình cảm gì với cô đâu. Em không tin. Hay cô muốn lên giường với tôi rồi mới tin? Thái độ của anh khiến Mai rất bất ngờ. Cô ta cảm giác mình đang bị Thành xem thường. Anh đã thay đổi rồi. Tôi là con ếch đã thoát ra khỏi cái đáy giếng, đã biết nhìn xa trông rộng. Không thay đổi chẳng phải sẽ bị cô cười nhạo cả đời hay sao? Mới được một công ty bình thường nhận vào làm, anh đã tưởng mình hơn hẳn người khác rồi à? Cho dù anh có cố gắng cả đời cũng không bằng tôi và Vũ. Vậy những hành động cô vừa làm là có phải hạ thấp bản thân quá không? Anh... Thành tiến thêm một bước áp sát Mai ngã ngồi xuống ghế. Cô ta đang thẹn quá hóa giận, không đạt được mục đích quay sang khinh miệt Thành. Đáng tiếc là người thanh niên từng ngu muội si mê cô ta này đã thức tỉnh. Nụ cười của Thành khiến Mai cảm nhận được sự lạnh lẽo u ám. Thật thảm hại cho cô. Người Vũ cưới lại là Uyên. Cậu ta ghen tị tức giận với tôi cũng vì Uyên. Còn cô chẳng có ý nghĩa gì. Anh im đi. Cô đang lo sợ. Nhìn vợ chồng họ hạnh phúc cô lại không chịu được à? Muốn lợi dụng tôi để đối phó Uyên? Phải đấy. Thì sao? Anh cũng thích cô ta rồi nên muốn bênh vực à? Uyên đáng để thích hơn cô. Nếu tôi là Vũ, tôi cũng chọn cô ấy. Bị mỉa Mai chưa đủ, còn nghe Thành so sánh mình với Uyên rồi chê bai, Mai trừng mắt, lộ rõ dáng vẻ tự cao đồng đành khiêu khích lại anh. Anh muốn chứng tỏ mình giỏi hơn Vũ thì giành lấy Uyên đi, để tôi xem thử năng lực của anh tới đâu, hay vẫn còn là con ếch trong cái đáy giếng bé tí, chưa thoát được. Không cài báo thức, nhưng mấy 6 giờ Uyên vẫn dậy nổi. Bộ váy của cô không còn thấy đâu, quần áo của Vũ thì rơi xuống sàn mỗi chỗ một cái. Cô nhanh chóng sang phòng bên cạnh rồi rửa mặt đi nấu bữa ăn sáng. Nhìn sắc mặt tươi tắn của Uyên, cô dần cũng đoán được tối qua hai vợ chồng họ đã hóa giải xong hiểu lầm. Có món nào đơn giản cháu có thể làm được không ạ? Mợ làm trứng ốp la đi, vừa nhanh vừa đơn giản. Vũ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chứng kiến Uyên vào bếp nấu bữa ăn sáng cho anh. Cô rất chuyên tâm, không phát hiện ra anh đang đứng dựa vào tường mỉm cười nhìn mình. Cô Xuân đã tinh ý tránh mặt đi ra khỏi phòng khách. Có cần anh phụ gì không? Đợi em 5 phút nữa, gần xong rồi. Sáng nay cho em nghỉ nhé. Tưởng anh vẫn quan tâm đến sức khỏe của mình. Uyên nói thật, em vẫn đi làm được. Vậy chuyện sinh con, đến tối lại làm tiếp. Vũ suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Uyên. Cô nói giữa hai người không có gì ràng buộc. Một đứa con chính là sự ràng buộc lớn nhất. Vào thời điểm này, Uyên sẵn sàng có con là điều bất ngờ ngoài mong đợi. Tâm trạng của anh rất tốt. Những nhân viên đi chung thang máy với tổng giám đốc sáng nay đều hoang mang. Này, cô có thấy tổng giám đốc rất lạ không? Mọi người đang đồn tổng giám đốc và vợ bắt đầu có tình cảm rồi nên sắc mặt không khó coi nữa. Hai người họ kết hôn gần một năm mà vẫn không thấy vợ tổng giám đốc mang thai. Hay vợ chồng họ có tin vui rồi nên tổng giám đốc mới vui như thế chứ? Chắc chưa đâu, tôi thấy bụng cô ấy phẳng lì, không giống phụ nữ đang mang thai đâu. Uyên đi đưa báo cáo. Nghe hai nhân viên nữ đang bàn tán về mình, những lời đồn đại trong công ty cô đều nghe cả rồi, cũng không hẳn là không đúng. Người phụ nữ lúc nãy đến tìm tổng giám đốc là ai thế nhỉ? Ôi, cô ấy đẹp quá, chiếc túi sách cô ấy cầm hình như là phiên bản mới nhất đấy. Tôi chỉ để ý đến vóc dáng, cô ấy trông giống người mẫu nhỉ? Mới nghe, trong đầu Uyên nghĩ ngay đến một người. Mai cố tình làm rơi một chiếc bông tai trong phòng Vũ, nhưng không đến nhà họ Dương tìm mà ghé qua công ty. Không có chuyện gì quan trọng thì buổi tối em đừng gọi. Em tìm mãi không thấy bông tai đâu, tưởng anh ở lại nên mới gọi hỏi. Giờ đó em cũng biết mình làm phiền vợ chồng anh. Vũ nói chuyện nhưng không nhìn cô ta, chỉ tập trung vào tài liệu. Mai chưa muốn về ngồi xuống ghế, quan sát phòng làm việc của anh. Tòa nhà thành làm việc, đứng đây có thể nhìn thấy. Cô ta thở dài nói, tối hôm qua em gặp Thành, anh ấy thay đổi đến mức em không còn nhận ra nữa. Thành vẫn còn thích Uyên. Cuối cùng Vũ cũng chịu ngẩng mặt lên. Mai buồn rầu tiếp tục kể, anh ấy cho rằng bây giờ mình đã xứng với Uyên. Hóa ra là vì tình yêu nên Thành mới có động lực cố gắng phấn đấu được như bây giờ. Em cứ tưởng anh ấy đã quên Uyên rồi. Những lời này không cần nói lại với Uyên. Em không nói Thành cũng tự bày tỏ với Uyên thôi. Anh ấy không ở lại công ty bên Đức làm việc mà về đây với lý do gì chắc anh cũng biết. Vũ trầm mặc, nhìn ra được sự lo lắng của Mai không khỏi khó chịu. Điều đó chứng tỏ vị trí của Uyên trong lòng anh rất quan trọng. Mai nói như mình là người trong cuộc nắm rất rõ. Hai người họ chỉ mới xa nhau gần một năm, tình cảm chắc vẫn còn. Bác gái kể với em, Uyên không chịu sinh con cho anh. Em ấy... Bọn anh đang lên kế hoạch sinh em bé, Uyên sẽ sớm mang thai. Anh không thấy lạ khi Thành vừa về Uyên đã chịu sinh con sao? Em thích lo chuyện bao đồng, anh không quản, nhưng đừng quan tâm quá mức đến chuyện của vợ chồng anh. Vũ, em chỉ... Uyên không gõ cửa mà tự mở cửa xông vào. Cô đã đứng bên ngoài chần chừ một lúc. Vừa mới nghe Mai đến công ty, cô không thể ngừng suy nghĩ lung tung. Hai người trong phòng đều bất ngờ. Mai đang đứng cạnh bàn làm việc của Vũ định giải thích, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi. Em không quấy rầy anh nữa, những gì em nói anh nên suy nghĩ, em chỉ muốn tốt cho anh. Mai cười nhạt lướt qua Uyên không một lời chào hỏi. Những lúc không cần thiết chẳng cần phải đóng kịch. Cô đặt báo cáo lên bàn hơi thất vọng với sự im lặng của Vũ. Chiều anh đưa em đi nhận xe, buổi tối em muốn đến chỗ Phương thì tự lái xe đi. Sao tự dưng lại mua xe cho em? Tiền em mượn anh còn chưa trả xong, em đi taxi được rồi. Khi nào không thích đi nữa thì em bán lại, lỗ bao nhiêu anh chịu. Em không thích mắc nợ thì tiền taxi trả góp cho anh cũng được. Vậy anh mua chiếc nào rẻ thôi, em cũng không đi nhiều. Ừ, chiếc này cũng rẻ. Bình thường cô đến công ty sẽ đi chung xe với Vũ, về nhà anh cũng đưa cô đi. Hôm nào bận mới để cô đi taxi. Gần đây vì muốn trả số tiền mà mẹ đã mượn Vũ nên Uyên đến chỗ Phương làm thêm. Anh không phản đối nữa, còn mua xe cho cô đi làm. Phương nhìn chiếc Bentley màu trắng mới toanh đậu trước xúc hoa của mình trầm trồ. Này, nhìn cậu giống bà chủ hơn tớ rồi đấy nhá. Chiếc xe này bao nhiêu thế? Tớ không biết, Vũ mua không nói trước, lúc nhận xe nghe mới nói. Chồng cậu đúng là không có gì ngoài tiền. Anh ấy kiếm tiền cũng vất vả, tớ bảo mua xe rẻ thôi, sao không đi bán nữa, bán lại cũng đỡ lỗ hơn nhiều. Hôm nay cậu thương chồng quá nhở? Uyên ngượng ngùng cười, tớ lúc nào cũng thế mà. Khoan đã, cậu vừa mới nói gì cơ? Có khách tới, Phương mới thôi không theo hỏi tới cùng. Vũ không phản đối cô đến xốp hoa của Phương, nhưng vẫn để phòng Thành có cớ đến đó gặp Uyên. Mua xe vừa để cho cô tiện đi lại, vừa không cần phải đi nhờ xe ai. Bố, ông Thiên đang ăn cơm, thấy con rể đến một mình ngạc nhiên hỏi. Con đi đâu, tiện đường ghé hay qua thăm bố mẹ? Con từ nhà đến đây. Hôm qua Uyên có ghé, nó bảo con bận nên không đi cùng. Con ăn cơm chưa? Con ăn rồi. Phía trước để bảng tạm đóng cửa là sao vậy bố? Nhắc đến, ông Thiên vừa tức vừa bất lực kể. Bố không dám mở cửa, chỉ có khách quen đặt hàng thì gọi qua điện thoại. Cái bọn cho vay đó lại tìm tới đe dọa. Không biết bao giờ mới hết cái cảnh này. Bố thả không đẻ ra đứa con trai như nó còn hơn. Đúng là của nợ mà. Bà Châu bao che cho con trai, lén đến gặp Vũ hỏi mượn tiền, ông Thiên vẫn chưa biết. Chỉ mới biết con trai lại đi vay nợ, để bọn cho vay nặng lãi đến tìm ông đòi. Hai vợ chồng cãi nhau rất kịch liệt, bà Châu đã dọn đến nhà con trai ở. Vũ không nhắc gì đến chuyện tiền bạc, anh nói, bố mở lại cửa tiệm đi, ai đến gây sự bố gọi cho con. Con và Uyên đã kết hôn, bố cũng không xem con là người ngoài, nhưng chuyện này bố sẽ tự giải quyết. Vợ chồng con cũng đừng giúp Khiêm, nó đã hết thuốc chữa rồi, cả mẹ nó nữa. Khiêm được chiều hư một phần cũng do bà ấy bao che cho nó quá mức. Ông Thiên mới dứt câu đã có tiếng ồn ào phía trước, cửa tiệm chỉ mở hé hé. Hai tên cao giáo mặt mũi bặm trợn đá cửa bước vào. Này, ông già, tưởng đóng cửa tiệm là bọn này không tìm được ông à? Bọn mày muốn đòi nợ thì đi tìm thằng Khiêm mà đòi. Tao đã từ mặt nó rồi. Ông nói nhảm ít thôi. Có trả tiền không thì bảo. Anh ấy nợ bao nhiêu? Đây là ai thế? Muốn trả thay à? Tên vừa hỏi nhìn đàn em nhớn mày. Bọn chúng nhìn sơ qua đã đoán biết Vũ là người có tiền. Ông Thiên cũng không muốn làm phiền đến con rể, đứng bật dậy cầm chổi đuổi đánh. Tao không trả một đồng nào hết, bọn mày cút ngay. Ông Thiên phản ứng gay gắt, quyết không nhìn nữa. Thấy bố vợ sắp bị đẩy ngã, Vũ nhanh tay đỡ được. Anh lấy danh thiếp trong ví ra, ném cho tên vừa đẩy bố vợ mình, lạnh nhạt nói: muốn gì thì gọi vào số của tôi. Được. Nói chuyện như thế có phải dễ nghe hơn không? Chúng tôi cũng đâu muốn làm khó dễ gì, tại con trai ông ta lật lọng trước đó chứ. Bọn mày biết nó lật lọng, không trả còn cho nó vay, đồ lừa đảo. Ông già này nói chuyện nghe nhức cái lỗ tai thật đấy. Đây là công việc của chúng tôi, có đạp đổ chén cơm của ai đâu. Không có chúng tôi, con trai ông lấy đâu ra tiền mà ăn chơi trác táng. Không còn từ nào diễn tả được sự thất vọng cùng cực của Thiên. Để con rể nhìn thấy cảnh này, ông càng mất mặt hơn. Có đứa con trai nhưng không biết dạy, bọn lưu manh kia đi rồi. Ông Thiên mới thở dài dặn Vũ: con đừng giúp thằng Khiêm, dặn Uyên cũng vậy, ai làm thì người đó chịu, con không có nghĩa vụ phải trả nợ cho nó. Bà Châu cầm 200 triệu đi cho con trai trả nợ. Tưởng đã xong, vài ngày sau lại đẻ ra khoản nợ khác. Ông Thiên đã từ mặt con trai, cấm vợ đến tìm Uyên, nhưng bà Châu lại bị dáng vẻ ăn năn hối cải của con trai làm cho mủi lòng. Mẹ giúp con một lần cuối cùng này nữa thôi, nếu không trả bọn chúng sẽ giết con mất. Con thề đây là lần cuối, con sẽ chí thú làm ăn, không vay mượn lung tung nữa. Lần trước con cũng nói với mẹ như thế, nhưng con... mẹ không thương con nữa sao? Hay mẹ muốn nhìn con bị bọn nó đánh tàn phế? Vợ con biết phải làm sao đây hả mẹ? Uyên cưới chồng giàu như vậy, 100 triệu chỉ bằng cái túi xách của nó. Mẹ giúp con đi mẹ. Uyên đã tỏ thái độ bất mãn với mẹ rồi, nó cũng nói sẽ không giúp con nữa đâu. Ngay cả mẹ cũng bỏ mặc con, thì con chỉ còn cách chết thôi. Thương con mù quáng như bà Châu, chẳng giúp được gì, chỉ khiến con trai ngày càng sa ngã. Tự nhủ đây là lần cuối cùng, bà quay về nhà thì gặp Vũ chuẩn bị về. Con rể... bà Châu cũng ngại nhưng hết cách rồi lại mặt dày hỏi: à, con đến một mình à? Vâng, à, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Lúc nãy có mấy người đến tìm bố. Anh Khiêm vẫn chưa trả tiền cho bọn họ sao? Tiền con chuyển cho mẹ, mẹ đã đưa cho nó rồi, đó là bên khác. Con có thể cho mẹ mượn 100 triệu được không? Mẹ sẽ trả dần mỗi tháng cho con. Chỉ cần Uyên lên tiếng, con sẵn sàng cho mẹ mượn. Vũ thẳng thắn nói: mẹ cũng đừng giấu cô ấy. Mấy hôm nay tối nào, vợ con cũng đến xốp hoa của bạn làm thêm. Cô ấy muốn trả số tiền con đưa cho mẹ. À, mẹ sẽ nói chuyện lại với Uyên. Nếu được con giúp dùm Khiêm lần cuối này nhé. Tính Uyên giống bố nó, mẹ biết nó sẽ không nỡ nhìn anh trai mình bị dồn vào đường cùng. Uyên đang chuẩn bị về thì mẹ gọi. Cô không mong lại có chuyện gì liên quan đến anh trai. Mẹ, con về nhà chưa? Mẹ đột nhiên quan tâm đến con gái như vậy, Uyên đã cảm thấy có điều bất thường. Con sắp về, có chuyện gì không hả? Con cứu Khiêm một lần này nữa đi. Coi như mẹ xin con. Mẹ đã nói với Vũ rồi, chỉ cần con nói với chồng con một tiếng là được. Lần này là bao nhiêu hả mẹ? Chỉ 100 triệu nữa thôi con à. Khiêm đã thề với mẹ đây là lần cuối. Chị dâu con đang mang thai, nhớ anh trai con có chuyện gì, vợ con nó cũng sẽ bị liên lụy. Mẹ để anh ấy tự trả dần lần này đi, con không tự in tiền được. Tiền của chồng con cũng không phải từ trên trời mà rơi xuống. Sự bất lực trên mặt Uyên chỉ có Phương nhìn thấy. Cô không biết mẹ có thương mình được một phần như anh trai hay không, nhưng lời mẹ nói không hề nghĩ cho cô. Vũ là em rể, nhưng nó sẵn sàng giúp. Còn con là em gái lại bỏ mặc Khiêm. Con làm như vậy với anh trai mình mà xem được à? Hôm qua con đã nói rõ rồi, con sẽ không giúp anh ấy nữa. Mong mẹ hiểu cho con. Đợi Uyên cúp máy, Phương không nhịn được bực mình lên tiếng. Anh cậu đã vậy rồi, mẹ cậu còn bênh vực được. Thật chẳng hiểu nổi. Mẹ tớ đã không còn biết đúng sai là gì nữa rồi. Cậu định thế nào? Đừng vì chuyện này mà cãi nhau với anh Vũ đấy. Anh ấy không thể từ chối thẳng được. Tớ biết, anh ấy bị làm phiền cũng rất khó xử. Cậu dứt khoát như vậy rồi chắc bác gái cũng không nhờ nữa đâu. Hôm đó cô trốn trong phòng làm việc của Vũ, nghe lén mới biết anh chuyển tiền cho mẹ cô. Vũ làm gì ít khi nói, thế nên cô mới sợ mẹ mình mượn được một lần sẽ có thêm nhiều lần khác nữa. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.